Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, ta vì Nhàn Vân giã hạc một cái. Roger Lăng Hạ, có bất đắc dĩ, các người đại nhân vật ý nghĩ ta cái này mới hiểu đuổi quỷ giới mấy ngày người làm sao biết rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thái Thượng Lão Quân tiền bối lời nói là có ý gì? Vương Thông Thiên tiền bối để cho mình tìm đến Thái Thượng Lão Quân tiền bối không phải vì nợ nhân tình sao? Nói như thế nào đến cuối cùng còn biến thành không tính toán gì hết. Thái Thượng Lão Quân tiền bối, ta không biết rõ. Đối mặt lão nhân hỏi thăm, Roger nói thẳng, hai con người lấp lóe hiếu kỳ. Cát gia cùng Vương gia còn có cái gì nguồn gốc sao? Cái này thời điểm cũng không biết rõ là lâu dài đóng quan tâm cùng người nói chuyện. Hôm nay hiếm thấy nhìn thấy người, vẫn là cố ý bóc Vương gia ngắn. Lão nhân chậm lo lắng nói, đã từng, Cát Hồng chiến tử trấn ngục chi địa. Cát gia hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm cần một cái đánh tinh người. Hoặc là bầu trời phù hộ Cát gia. Cát gia thật ra một cái nữ thiên sư, có hy vọng đi đến Cát Hồng đường, dẫn đầu Cát gia đi về phía huy hoàng. Thế sự khó liệu, Cát gia nữ thiên sư cùng Vương gia kia nhất đại gia chủ tốt hơn. Nữ thiên sư từ bỏ kế thừa Cát gia thiên sư vị, trở thành Vương gia gia chủ phu nhân. Cát gia vì thế có lời oán thán, mà lời oán giận tại U Minh Vương quật trấn thủ thất bại, triệt để bộc phát thành oán hận. U Minh Vương quật trấn thủ thất bại, bộc phát hoa hạ cổ sử thảm án từng cái ngũ hồ hoa loạn. Bổ tổ tiên nhiều đời về trước sai lầm, cam nguyện thế hệ trấn thủ cổ lão âm khí bộc phát địa. U Minh Vương quật trấn thủ thất bại, Vương gia không chịu tại trong loạn thế cầu sống yên ổn. Cái tại trong loạn thế khiêu chiến chết, Vương gia làm ra trấn kinh hoa hạ cổ kim đuổi quỷ giới cử động, cả tộc trấn áp U Minh Vương quật. Cát gia vị kia nữ thiên sư dứt khoát cự tuyệt Cát gia giữ lại, càng là làm ra một cái đại quyết định, dẫn đầu Cát gia tiên hiền cùng nhau đi theo Vương gia gia chủ trấn thủ U Minh Vương quật, cuối cùng U Minh Vương quật giữ vững. Nhưng Vương gia gia chủ, Cát gia nữ thiên sư song song chết tại U Minh Vương quật. Cát gia tiên hiền tử thương thảm trọng, Cát gia như vậy không thể tại thời đại kia huy hoàng. Kém một chút xuống dốc, tan biến tại đuổi quỷ giới. Cát gia hận Vương gia hận bọn hắn gián tiếp hại chết Cát gia nữ thiên sư, làm cho Cát gia xuống dốc. Song phương tại thời đại kia quyết liệt, ung dung tuế nguyệt. Tuế nguyệt biến thiên, Vương gia đối với Cát gia có thua thiệt, mấy ngàn năm qua một mực tại đền bù, quan hệ có chỗ hòa hoãn, nhưng như cũ có cừu hận. Bây giờ, Vương Thông Thiên cho ta huyền thiên phất trần, là cho ta muốn người tình không sai, nhưng cũng là tại còn thua thiệt. Cái này một cái nhân tình không tính toán gì hết, bởi vì ta gián tiếp tại giúp Vương gia câu thông Cát gia quan hệ. Bỗng nhiên, vị này không biết sống bao lâu, ít nhất theo thanh triều trước liền sống đến bây giờ lão nhân sớm xem thấu Vương Thông Thiên ý nghĩ. Nó đang giải thích, đối Roger tự thuật, đây là vì để Roger nhắn cho Vương Thông Thiên. Đừng cho là ta liền không biết hiểu trước đây ngũ hồ hoa loạn sự tình. Roger tại nguyên chỗ, sắc mặt có kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương gia thế mà cùng Cát gia còn có bực này nguồn gốc. Nhất là nhường Roger rung động là, Vương gia đúng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một trong lập nên thế gia. Chẳng phải là nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai, Vương gia tổ tiên nhiều đời về trước cũng tham dự trong đó. Đi nói cho Vương Thông Thiên, ta sẽ đi Cát gia. Nhưng ta không nợ người khác tình, đừng cho là ta không biết rõ hắn muốn ta ân tình làm cái gì. Lão nhân lo lắng nói, hai con người lấp lóe mênh mang tang thương quang mang, giống như lên thông thiên xuống biết địa, không có gì không hiểu, vô sự không biết. Roger gãi gãi đầu, cứ việc có Vương Quyền trợ giúp, hắn biết được đuổi quỷ giới, tự mình cũng trở thành đuổi quỷ nhân sĩ. Có thể nói đến cùng, tự mình đối đuổi quỷ giới hiểu không đủ nhiều, còn có rất nhiều bí mật hắn không biết rõ. Tỉ như trước mắt lão nhân, vị này tự xưng thái thượng lão quân nhân vật, hắn liền không biết rõ lai lịch cùng thân phận, chỉ biết nó rất cường đại, cụ thể cường đại đến trình độ gì lại là không biết rõ. Tiền bối lời nói, ta sẽ dẫn cho Vương Thông Thiên tiền bối, còn có một chuyện khác muốn làm phiền tiền bối. Vương Thông Thiên tiền bối lần này để cho ta tới trừ cho tiền bối Huyền Thiên Phất Trần, còn muốn hướng tiền bối đòi hỏi một vật. Không bằng Roger nói ra muốn cái gì. Lão nhân tựa hồ trước đoán được là cái gì. Ta đồ vật cũng không tốt cầm, nhường chính Vương Thông Thiên tới. Lão nhân thản nhiên nói. Roger có chút giật mình sắc, chắp tay thi lễ, vậy vãn bối cáo từ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có cưỡng cầu muốn cái gì. Roger trực tiếp rời đi. Lão nhân chưa ngăn cản, mặc cho Roger đi xuống đỉnh núi. Tang Thương con ngươi lưu chuyển hào quang. Lão nhân ngày đưa Roger rời đi, ánh mắt thật sâu mắt nhìn Roger bên cạnh Vương Chi Chiến Hồn. Chưa hề đến bây giờ, Vương Chi Chiến Hồn đúng như pho tượng, không có gì ngoài bảo hộ Roger tại không dư thừa cử động. Liền câu nói cũng chưa hề nói, yên tĩnh đứng sừng sững, không biết rõ người còn tưởng rằng chỉ là cái hình người pho tượng. Rất nhanh, Roger cùng Vương Chi Chiến Hồn đi xa, biến mất trong tầm mắt, rời đi ngọn núi lớn này. Lão nhân chậm rãi đứng dậy, chấn động rớt xuống tầng dưới tầng bụi bặm, dùng một lát Huyền Thiên Phất Trần, quang hoa phun động, sát na trên thân không nhiễm trần thế, ngóng nhìn Vương Chi Chiến Hồn phương hướng rời đi. Tự xưng là thái thượng lão quân lão nhân lẩm bẩm nói. Thế nhân lại có ai có thể nghĩ đến, nhân loại năm tôn tổ tiên nhiều đời về trước một trong nhưng vẫn ta luyện chế thành chiến hồn. Lắc đầu, lão nhân đạp không rời đi, lưu lại ung dung một câu, nhân thế như Phật, là đúng hay sai lại như thế nào? Ta vì Nhàn Vân Giã Hạc một cái, tiêu dao trong nhân thế, tế châu đảo, thượng quan kiến quốc đón máy bay thực thần về sau. Thực thần lưu cái điện thoại cho thượng quan kiến quốc liền một mình rời đi. Thực thần nói cho thượng quan kiến quốc, tự mình muốn đi ăn mỹ thực, có cái gì hành động cần hắn tại gọi điện thoại cho hắn. Không có việc gì cũng đừng quấy rầy hắn đi tìm mỹ thực. Trước khi đi, đám người rõ ràng nhớ kỹ thực thần bộ kia tham ăn bộ dáng. Khóe miệng chảy nước bọt, thực thần xóa đi nước bọt. Béo ị mặt già bên trên lộ ra cười mị mị tiếu dung. Các quốc gia quỷ sứ tập hợp một chỗ. Hiếm thấy a, hiếm thấy a. Không biết rõ các quốc gia lêu lổng tại một cái trong nồi ăn là mùi vị gì. Có lẽ có thể là một đạo Phật nhảy tường đến ăn. Ăn hàng, đây là đám người đối thực thần ấn tượng. Duy nhất ấn tượng, một cái ăn hàng lão đầu mập. Thực thần rời đi mấy ngày nay, Hàn Quốc nhìn bình an vô sự, rất là bình tĩnh, nhưng mà chỉ có Vương Bình bọn người biết rõ, đây là gió thổi báo dông bão sắp đến. Càng là bình tĩnh, một khi bộc phát uy lực sẽ không thể thu dọn. Ba ngày sau, như Vương Bình bọn người suy đoán, bình tĩnh Hàn Quốc rốt cục bộc phát, mà lần này bộc phát. Dù là Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ đã sớm chuẩn bị, biết được có quỷ quái tại dự mưu, làm tốt lấy chuẩn bị ứng đối, nhưng như cũ bị đánh trở tay không kịp, bởi vì quỷ quái bộc phát cách làm quá kinh người. Chính là Vương Bình mấy người cũng kinh ngạc. Vương Bình nhận được Kim Mẫn Cơ điện thoại, biết được Hàn Quốc quỷ quái bộc phát, cả kinh nói, cái gì? Cái này mẹ nó là quân sự chính biến đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.